Bỗng thấy anh lính địa phương mặt còn trẻ măng, bộ tướng mảnh khảnh như con gái, vác một cây súng trường anh dài ngoẵng khập khễnh bước vào. Cậu nào đây? Lương Gấu hỏi anh du kích. Dũng, địa phương quân, đóng ở bên nhà đồng chí xã đội. Trong kháng chiến, có biết bao nhiêu người tự đặt cho mình cái tên Dũng. Từ hôm được điền của khu, Lương Gấu đã gặp tới hàng trăm cậu Dũng rồi, nhưng đều không phải người mà anh muốn tìm. Anh đâm ra bực bội với những người xính mang cái tên kêu đó. Dù vậy, Lương Gấu cũng đã buột miệng hỏi chơi. Ê, người anh em bị thương trận La Ngà năm 48 hả? Cậu lính trẻ chống súng xuống ngạc nhiên. Sao biết? Mình không nhớ anh là ai. Lưng Gấu chồm hai vai tới trước, nhìn chăm chăm vào cậu lính trẻ, tìm xem có nét nào giống với trong những đặc điểm chỉ dẫn không. Bị thương ở đùi, có thể đã bị cắt mất một chân phải rồi. Lưng Gấu bèn hỏi dò. Tưởng hồi đó cậu bị cưa chân rồi chứ? Đâu, mình chống cự quyết liệt, chết thì chết, sống phải lành lặn để tiếp tục chiến đấu chứ. Mà rồi mình sống thật. Ông bác sĩ quân y gửi mình lại cho dân y địa phương, may mà gắp được cái mảnh đạn ra. Đơn vị đi mất, buộc thuốc nằm có mấy tháng, mình đã mò theo du kích xã đi gài lựu đạn. Mà anh ở đơn vị nào, mình không có nhớ. Trời, hồi đó cậu mới 15 tuổi, liên lạc tiểu đoàn 7 chứ gì? Sao biết? Dũng trố mắt hỏi. Lưng Gấu hét lên một tiếng, đập bàn tay ngón to như chuối mắn lên vai Dũng, làm Dũng muốn khuỵu xuống. 2 giờ sau, Dũng được lệnh rời khỏi tiểu đội, theo trinh sát liên lạc về chiến khu. Cả trung đội địa phương quân chẳng ai rõ vì sao. Bây giờ, tình hình chiến trường miền Đông đang lâm vào tình thế gay go. Tiểu đoàn chủ lực khu nhiều lúc thiếu gạo ăn, anh em du kích, địa phương quân đói đã phải ăn cả củ mài. Theo chủ trương của trên, lúc này đang tiến hành cuộc vận động chính trị lớn. Anh em ta gặp ngụy quân cao đài phải tránh, không được bắn. Ngược lại, du kích đã bị bọn chúng bắn thương vong cũng nhiều. Có anh đã ức quá, ném súng xuống đất ngồi ôm mặt khóc hu hu. Chiến sĩ bị thương, không có thuốc men điều trị. Có nhiều người dao động, có người đào ngũ, về nhà làm ăn. Năm ngoái trong tiểu đội của Dũng có 2 đứa vác súng ra hàng giặc. Dũng nghĩ, không biết mình bị nghi ngờ hay cho là có liên quan gì tới những cái câu chuyện đấy không. Khi trao súng lại cho anh em, Dũng gần như muốn khóc. Trung đội trưởng bấy giờ đã gọi Dũng ra một chỗ vắng, vỗ vai bảo nhỏ. Cả khu đang đi tìm mày đó, tất có công tác gì quan trọng. Ai biết đâu, chỉ có mày mới làm được việc đó, cứ vững bụng đi. Dũng cho đó chỉ là một lời an ủi. Dọc đường đã có mấy lần Dũng hỏi Lưng Gấu, anh có biết trên khu gọi tôi về chuyện gì không? Lần nào Lưng Gấu cũng đáp cộc lốc, không biết. Có lúc thấy Dũng hỏi mãi, Lưng Gấu bèn nói, về trên ấy rồi sẽ biết. Lại còn nheo mắt nhìn Dũng, nói thêm một câu có tính cách đe dọa. Không có đùa được đâu nha, lúc này thì cậu phải chịu hoàn toàn dưới sự chỉ huy của tôi đó. Từ đây về tới khu, nếu gặp người quen, cậu chỉ được chào thôi, tuyệt đối không được nói là mình đi đâu, đừng có mà lưu thôi. 5 năm dài đằng đẵng, lặn lội trong các vùng địch tạm chiếm, cậu thiếu niên liên lạc vui tính, liến thoáng như con chim sáo ngày xưa. Nhiều lúc nhớ rừng, nhớ suối, nhớ anh em đồng đội, ước gì mình có thể biến thành cánh chim bay về thăm nơi cảnh xưa cội cũ. Này đã 19 tuổi rồi, trên đường về chiến khu, mang một nỗi lo canh cách, nhưng Dũng vẫn cứ thấy nôn nao hồi hộp, một thứ bâng khuâng sao xuyến lạ kỳ, làm sống lại trong Dũng những ngày đầu theo kháng chiến. Cha Dũng là bác Tấn đánh xe ngựa ở Biên Hòa, khi bọn giặc Pháp từ Sài Gòn tiến đánh miền Đông, bác Tấn theo dân quân tự vệ đi phá cầu, đốn cây, chặn các đường giao thông, và bác đã ở lại với anh em hoạt động trong thị xã bị bọn giặc chiếm đóng. Dũng thì theo mẹ cùng những đoàn thuyền tản cư ngược theo dòng Đồng Nai chạy mãi. Tiếng súng Đại Bác vẫn cứ ầm ầm đuổi theo hai mẹ con Dũng đến tận rừng xanh. Mẹ Dũng đã trúng bệnh thương hàn, chết dưới gốc một cây sung, đầu gối lên bọc quả xanh bà vừa hái để mẹ con ăn cho đỡ đói. Bấy giờ có một toán anh em bộ đội đang tiến xuống Biên Hòa đi ngang qua đó, bà mẹ trước khi nhắm mắt đã gửi con mình cho những người anh em ấy. Bà cầm bàn tay thằng bé thều thào, con yêu của mẹ không còn sống để dắt dìu con được nữa rồi,

Thứ ba, các đồng chí nhớ là lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần can đảm và trầm tĩnh trước mọi nguy biến. Rồi ông nghiêng mình bắt tay từng người. Thôi, chúc các đồng chí gặp nhiều may mắn và hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang này. Chiều thấp và nặng, không khí oi nồng bực bội, báo trước những ngày mưa sét lay rừng chuyển núi, lớp lá xanh dày mênh mông che kín vòm trời như muốn chiếu xuống và rừng nín hơi vươn những cột cây cổ thụ, tủa nhánh lên chống đỡ để khỏi bị trời đè sập xuống. Họ lần theo đường xe bò nhung nhúc những đám kiến càng chạy rời tổ, lần ra hướng sông Đồng Nai. Trong tiếng sấm xa ầm ì, không biết vẳng tới từ hướng nào, tiếng súng Đại Bác trầm trầm lâu lâu lại thấy nổi lên. Cỏ tranh mọc trong các cánh rừng thưa, dùng mình cúi rạp xuống níu theo chân đám người đang lặng lẽ vạch đường đi tới. Ban đêm họ trèo lên cây, mắc võng thật cao để tránh hổ. Nhiều lúc mới chập tối đã có hổ lần theo, nó cứ men theo đường họ đi, chạy sột soạt trong lau, có khi còn bò ra đón chặn đầu. Nhưng họ không nổ súng. Những lúc ấy cả đội dập nhau quát lên, Dũng cầm roi mót quất vun vút vào trong không khí mới đuổi được nó. Họ đi ròng rã 3 ngày như vậy, đói thì cắt bánh tét ra ăn, khát thì vụng nước suối lên uống. Đến hôm thứ tư mới thấy làn sương mù thấp thoáng hiện ra trên những ngọn trúc, ngọn cây lổ ô ken nhau mọc dày như một bức tường thành, báo hiệu dòng sông Đồng Nai từ nguồn xanh đổ xuống chắn ngang trước mặt. Đến bờ sông, cả đội dừng lại vào các chòi rẫy này gạo thổi cơm. Từ này ở đây có nghĩa tương tự gần như là mua lại, nhưng có ý phải nài nỉ. Nhưng đồng bào ở đây chẳng ai còn một núm gạo, họ đã cho anh em một thúng khoai lang. Chỉ năm nhìn dòng nước xanh trong suốt như pha lê đang êm ả chảy về vùng xuôi, rồi chép miệng kêu lên: Chao ôi, gạo cần đước nước Đồng Nai, ông bà ta nói không có ngoa đâu nha, ước gì được một nồi gạo trắng bây giờ. Câu thốt đó làm cho Dũng chạnh lòng nhớ tới cái chết thê thảm của mẹ. Bên kia dòng sông là con lộ từ đồn Cây Gáo chạy cặp theo sông về Biên Hòa. Con lộ đất đỏ ấy lần lần dắt Dũng trở về tận đường Hàng Điệp vào thị xã. Những chiếc xe ngựa chở đầy bưởi chạy lọc cọc dưới tàng hoa điệp đỏ ối. Các buổi trưa hè trói trang ra giả tiếng ve sầu. Cậu bé Dũng đội tùm hum một chiếc nón nỉ cũ, tuột cả dây băng, ngồi chậu hẫu bên cạnh cha. Người cha lâu lâu lại quay sang nhìn con, lắc lắc dây cương, tróc một tiếng để cho ngựa vượt lên, hỏi con: Sau này con lớn lên, con muốn làm gì? Dũng đáp: Con đánh xe ngựa như ba. Bác Tấn vỗ vỗ lên đầu con: Không nên theo cái nghề bạc bẽo này con à, vất vả lắm mới kiếm được chén cơm ăn. Nói vậy nhưng bác lại trao cương cho thằng bé, rồi móc thuốc ra quấn hút, tay cầm cái bật lửa khắc hình con ngựa đang dựng hai vó trước lên, mài mài vào ngực áo, chỉ dẫn con cách lái tránh các ổ gà, và say sưa nói về cái cách vỗ ngựa, nói về đặc điểm của những con ngựa hay. Giờ đây không biết cha Dũng ở chốn nào. Dũng ngồi mơ màng bên bụi trúc, bồi hồi nhớ lại những năm còn bé dại. Những hình ảnh xa xôi ấy như vừa hiện ra lại chợt biến đi trong lớp sương mù. Bỗng tình hình Dũng vụt nhổm dậy, tiếng đàn móc chê hú bay veo qua đầu rồi nổ ung oang liên tiếp dọc bờ sông. Chỉ một chốc sau, cano của bọn địch bình bình chạy lên, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Những thằng giặc Pháp râu sồm cởi trần, da đỏ như heo quay, đang dạng chân đứng trước mũi. Bọn lính ngụy quỳ tụp hai bên bè, chĩa súng lên bờ. Lâu lâu chúng dò dẫm quét vu vơ một loạt trung liên đề phòng có du kích ở trong rừng bắn ra. Ba chiếc cano lần lượt chạy qua, Dũng thở phào một tiếng, đeo súng lên vai. Bận khác thì tao cho tụi bay lãnh mỗi đứa vài viên xuống tìm Hà Bá nha. Trời chưa sập tối, đồng bào đã đẩy xuồng ra bến, treo đưa tiểu đội qua sông. Bên đây là vùng bọn địch kiểm soát, không có du kích địa phương dẫn đường. Dũng và Nghĩa làm nhiệm vụ xích hầu đi trước. Xích hầu có nghĩa là người đi dò đường đấy ạ. Họ vượt qua những xóm nhà tranh sơ sát, tối om, cửa đóng im ỉm. Tiếng trẻ con khóc vọng ra từ một ngôi lều. Hình như chỉ có một mình thằng bé ở trong đó. Nó kêu, má ơi! Tiếng gọi mẹ nấc lên nghẹn ngào, lấp mất trong im lặng. Nghe hãi hùng như tiếng người chết đuối cố với lên khỏi mặt nước, kêu cứu tiếng cuối cùng. Nghe tiếng gọi mẹ, hai chân của chị Năm tự nhiên lóng cóng, dường như không bước được nữa, khiến chị phải dừng lại. Ngày chị còn bé, một buổi chiều đi học về, bước vào gian nhà sẩm tối, siêu thuốc tắt lửa từ bao giờ, chỉ còn những tàn tro lạnh ngắt, gió thổi bay rơi trắng dưới chân giường của bà mẹ ốm, đã chết mà không kịp thấy mặt con. Hai tay bưng mặt, chị nghe trong tai vẳng lên tiếng gọi mẹ của mình hồi thơ ấu, ngơ ngác, hãi hùng như tiếng kêu của thằng bé giờ đây. Ninh từ phía sau bươn một tay nắm vai chị xô tới. Đi chớ, sao dừng lại vậy? Chị Năm cúi đầu bước theo người trước, đã cách chị một quãng xa. Xóm làng im thít, chìm trong một bầu không khí im lặng đầy đe dọa và chết chóc. Họ vượt lên đường cây gáo, mùi khói thuốc lá lầm lợm của bọn giặc phục kích vừa kéo đi còn thoảng trong không khí lành lạnh hơi sương. Sáng hôm sau, họ vào tới một xóm tre. Vùng này cũng như các xã dọc theo lộ, bọn giặc thường càn đi quét lại dữ dội. Một số cán bộ đã mất tinh thần nhảy ra đầu giặc, đưa giặc về khủng bố lại đồng bào. Du kích xã đều thoát ly, ban ngày họ sợ, rút sâu vào trong rừng, tối mới dám mò về để công tác. Ngày xưa Ninh cũng thường qua lại vùng này, anh vào nhà một ông già quen, này gạo thổi cơm cho anh em ăn. Ông lão không nhận mình là người cũ, đứng nhìn tiểu đội chằm chằm rồi lắc đầu, nhà tôi không có có. Ở đây đồng bào thấy ai lạ cũng sợ, biết đâu là cái bọn ngụy nó trá hình. Đã có lần chúng giả làm cán bộ vào nhà của đồng bào xin cơm, ăn xong chúng đã lôi chủ nhà ra bắn chết ngay giữa sân. Ninh nhét ống tay áo vào thắt lưng siết lại, anh dắt tiểu đội lần theo các bờ tre đi đến chiều vẫn không ghé nhà ai được. Anh em đành phải cắt bánh tổ ra ăn. Món lương khô này chỉ được dùng trong trường hợp thắt ngặt lắm, khi không còn tìm ra cái gì ăn được. Họ ngồi ở bìa rừng chuồi, may lúc xế chiều thì gặp được đồng chí xã đội. Xã đội trưởng vào xóm mang ra theo một thúng cơm, không có thức ăn, chỉ có cơm với muối ớt thôi, nhưng cả tiểu đội đều ăn ngon lành. Lúc trời đã vàng trên đầu ngọn cây ở hướng các lô cốt thì đội truy tầm theo đồng chí xã đội trưởng lần ra. Đồng chí này đi trước, kế đó là Ninh, Dũng cầm súng, các binh khập khễnh đi sau, các anh em trong đội. Họ đi lặng lẽ, mắt lúc nào cũng ngóng nhìn quanh quất. Tình lình nghe có tiếng giày đinh chạy dẫm trên đất thình thịch, Dũng quay về phía đó. Trong con đường ngoằn ngoèo từ hông rừng bên trái, một toán giặc mặc quần áo kaki vàng hực chạy ra. Ba bốn loạt súng máy nổ rền liên tiếp, đồng chí xã đội trưởng ngã sấp xuống, đạn xuyên từ ngực trái trổ ra sau lưng, chỉ nghe tiếng rên e e. Cả tiểu đội không ai kịp bắn lại, Ninh dắt anh em chạy vượt lên. Chị Năm vướng chân vào một cái bụi gai mắc cỡ quỵ xuống, Dũng dừng lại kéo chị dậy đẩy chạy tới. Giữa lúc Dũng vừa nhóm chân, bỗng nghe nhói một cái dưới gót, và cái chân cập cánh vừa co lên còn chưa kịp chạy, bật mạnh tới trước. Dũng nhân cái đà ấy phóng luôn chân kia chạy tuôn vào rừng. Súng nổ loạn xạ sau lưng, tiểu đội quay lại bắn trả, bọn giặc mới nằm xuống. Chốc sau chúng lại đứng dậy cầm súng đuổi theo. Nòng súng trúc xuống đất, chúng chỉ có thể bắn được hai chân người chạy phía trước là cùng. Dũng luồn trong các bụi cây, toán giặc ở xa không dám bắn, sợ chúng phải đám đuổi gần sát Dũng. Đàn tiểu liên phực phực hai bên chân, bẻ gãy cành cây, đứt lá xanh rụng là tả. Trời chập choạng tối, Dũng chạy đến một lùm cây gai mắc cỡ, dùng chân phóng mạnh một cái, lọt thỏm vào giữa. Anh liên cỏ súng ghim trong tay nhìn ra. Bấy giờ Dũng mới thấy chân đau, viên đạn tiểu liên đã xuyên từ gót lên mu bàn chân, không chảy máu mấy. Bọn giặc không tìm được dấu máu, bọn chúng bu quanh cái xác của đồng chí xã đội trưởng, văng tục, chửi thề một hồi, rồi kéo đi. Dũng ngồi im trong bụi, sợ bọn chúng để người nằm lại phục kích. Rồng bỗng thấy kéo tới đùng đùng, rừng cây gào thét trong một cơn mưa như chút nước, không kịp vuốt mặt.